Hunter chi dị sắc song đồng. Chương 56, bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Sina nhận được một cuộc điện thoại từ Gin. Ngáp, gì vậy? Gin, này này Sina, không phải ngươi đang ngủ đấy chứ? Không sai, ngươi. Được rồi, ngươi mau tỉnh ngủ rồi đến chỗ ta đi. Di tích nơi này rất đặc biệt. Vừa nghe lời này, Sina lập tức tỉnh táo. Hanh, lời này nghe mới chân thành làm sao? Có chuyện gì? Còn có chuyện gì? Sina âm dương quái khí nói. Ngươi còn nợ ta rất nhiều tiền nhưng chưa trả đâu. Ở đầu dây bên kia, Gin cười gượng. Sina, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Hanh, định lừa tiền lão nương. Nằm mơ, anh di tích nơi này thực sự đặc biệt. Gin lệ rơi đầy mặt, ý đồ đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Nơi này có cái đồ án giống hệt lần trước. Không đợi hắn nói hết, người nào đó lập tức không nói hai lời kết ấn. Bởi vậy, Phaethan đem đồ ăn vào lập tức liền cứng đờ tại chỗ. Gin, ở đâu? Cái đồ án đó đâu? Không nghĩ tới Sina lại tới nhanh như vậy. Gin lén lút ném que củi nhỏ trên tay đi. Chột dạ chỉ lên tường. Đây, Sina theo hướng tay nhìn qua. Khi nhìn thấy đồ án siêu siêu vẹo vẹo bé bằng lỗ mũi đặc biệt là mới vẽ xong này. Nàng cười ôn nhu. Gin bất an. Đi chết đi, người. Chúng ta là bạn tốt mà. Ngao, bạn tốt không phải là để dùng như thế. Thứ, bíp, này, như vậy là. Kuroro xoa cằm. Ánh mắt đen tối không rõ. Orihime đã đi rồi. Đúng vậy. Phaethan nắm chặt tay. Đi rồi. Lại giống lúc trước sao? Sonak cười hi hi. Sao có thể? Một lần là đủ rồi. Cũng có thể là một lát nữa nàng sẽ trở về. Machi khoanh tay đứng dựa vào tường. Nàng đã đi ra khỏi quá khứ rồi. Sina. Sai. Chết đi sao? Thực ra, người vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ phải không? Orihime, trong lúc không khí đang gượng gạo, cánh cửa phòng bật mở. Người kia bước vào, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Không khỏi mị hí mắt. Yêu, mọi người. Orihime, Machi nhíu mày. Người trở về sớm vậy, ta chỉ đi dạo thôi mà. Orihime nhún vai, cười nhìn Phaethan. Ngược lại ngươi, có cần khẩn trương thế không? Tiểu Pha Yi, ta, Phaethan nghẹn, Ilvergen, ngươi thấy thế nào? Nàng nhìn Ilvergen đang ngồi trên ghế sofa. Quan tâm nói, thân thể không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Ilvergen gãi đầu, vậy là ta yên tâm rồi. Nàng gật đầu, đi lên lầu, ta lên tắm rửa một chút. Ban nãy giải quyết vài tên rác rưởi, giờ khó chịu quá, chờ chút đã. Kuroro ngăn lại. Orihime, không có gì thì ta đi đây. Cách chương.